Tốt nhất con dề, chương 1253, không có tính nhẫn nại người. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss mặc dù Lâm Vũ cũng sớm đã làm xong vận dụng phệ cốt châm thẩm vấn quyết tâm. Nhưng nhìn đến Trung Diên sau đó vẫn còn có chút không đành lòng ra tay. Dù sao cũng là tay chân đồng bào, là một cái ngành chiến hữu. Hơn nữa hắn muốn nghe xem. Trung Diên có phải là có điều gì khổ tâm hay không? Có lẽ là nhận lấy cái gì bức hiếp cùng uy hiếp. Bức bách Trung Diên không thể không làm như vậy, cho nên hắn vừa bắt đầu cũng không có trực tiếp vận dụng phệ cốt châm. Mà là để cho bộ thừa cho Trung Diên tỉnh lại đi não. Hà đội trưởng, ta thật không biết các ngươi đang nói cái gì à, Trung Diên thần sắc bi thương. Thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở thành khẩn nói. Ta cho tới bây giờ cũng không biết ngươi tại sao muốn bắt ta a, tựa như ngươi nói. Chúng ta không phải chiến hữu sao? Ngươi có phải hay không lầm cái gì a? Không có ý tứ, cơ hội chỉ có một lần. Lâm Vũ gặp hắn còn không chịu nhả ra. Lập tức không có kiên nhẫn. Trực tiếp lấy ra mấy cây ngân châm. Đi tới Trung Diên trước mặt. Sau đó nắm qua Trung Diên tay, tại Trung Diên ngón tay đầu ngón tay nhanh chóng ghim vài châm. Sau đó nắm qua Trung Diên một cái tay khác, tiếp tục thi châm. Hà đội trưởng, ngươi nghe ta nói, ta trước tiên đem sự tình nói ra. Các ngươi đến cùng kêu là cái gì bắt ta à? Trung Diên nhìn xem Lâm Vũ đã trên tay hắn bắt đầu châm kim. Bất giác có chút bối rối, gấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Ngươi chính là để cho ta chết, cũng phải để ta chết được rõ ràng đúng không? Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ nắm vuốt ngân châm tay có chút dừng lại, quay đầu, lạnh giọng hỏi, tốt, vậy ta liền để ngươi chết được rõ ràng. Nói đi, ngươi là thế nào cùng Lăng Tiêu dính líu quan hệ? Quân cơ sử bên trong còn có mấy người là Lăng Tiêu nhãn tuyến? Phân biệt đều là người nào? Mặt khác, các ngươi cùng thần mộc tổ chức tầm đó, lại có cái gì liên hệ? Hà đội trưởng, ngươi vậy mà hoài nghi ta theo tới cùng Lăng Tiêu có liên hệ? Trung Diên nghe được Lâm Vũ cái này liên tiếp đặt câu hỏi sau đó bỗng nhiên mở to hai mắt. Tỏ ra cực kỳ chấn kinh cùng ngoài ý muốn, phảng phất bị đạp cái đuôi miêu. Trong chốc lát vừa tức vừa gấp, hướng Lâm Vũ nghiêm nghị chất vấn nói. Ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy chứ? Ngươi đây quả thực là đối với chúng ta cách to lớn vũ nhục. Ta làm sao có khả năng sẽ cùng loại kia tội ác tày trời người trên xe quan hệ? Hắn vừa dứt lời, Lâm Vũ tùy tiện một cái xé mở bộ ngực hắn y phục. Tiếp theo trực tiếp đem một cái thật dài ngân châm đâm vào bộ ngực hắn. Trung Diên thân thể bỗng nhiên lắc một cái, đến miệng nói lập tức nuốt xuống. Lập tức cảm giác hô hấp cực kỳ khó khăn, không khỏi há to miệng, sau đó hắn 10 cái ngón tay chỗ đầu ngón tay truyền đến một luồng chùy đâm hỏa thiêu một dạng nhói nhói cảm giác. Cùng lúc trước hình chung, Trung Diên cũng cảm giác loại này cực lớn cảm giác đau tựa như rắn trườn một dạng. Từ đầu ngón tay du tẩu tới trên ngón tay, lại từ ngón tay du tẩu tới tay cánh tay, sau đó là bả vai. Cuối cùng tụ tập đến bộ ngực hắn, tụ tập tới to lớn cảm giác đau khiến trái tim của hắn cũng không khỏi chợt run lên. Hắn tròng trắng mắt lật một cái, miệng há lớn khàn giọng hít vào một hơi, kém chút bất tỉnh đi, ta cho qua ngươi cơ hội, là chính ngươi nhất định phải chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lâm Vũ từ tốn nói, đánh tiếp mở trên điện thoại di động đồng hồ, tiếp tục nói. Lần này ta chỉ làm cho ngươi thể nghiệm 30 giây. Nếu như ngươi còn không nói, tiếp xuống chính là 2 phút, lại sau đó chính là 5 phút, 10 phút hoặc là nửa giờ. Bất quá ngươi yên tâm, ngoại trừ đau đớn bên ngoài, hắn đối với thân thể ngươi sẽ không tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Cho nên dù là cho ngươi quấn lên người một ngày một đêm, ngươi cũng không chết được. Cho hình chung làm qua loại này châm sau đó, Lâm Vũ biết rõ tại tiếp nhận phệ cốt châm mang đến thống khổ lúc. Người trong cuộc là không cách nào nói chuyện, cho nên hắn tùy tiện quyết định ngăn một đoạn thời gian cho Trung Diên lấy một lần châm. Nhìn xem Trung Diên có nguyện ý hay không ăn ngay nói thật. Nghe Lâm Vũ lạnh như băng lời nói, Trung Diên trong lòng rung động không thôi. To lớn cảm giác sợ hãi mang đến cảm giác áp bách thậm chí so trên nhục thể đau đớn còn mãnh liệt hơn. Lúc này hắn hãm sâu phệ cốt châm mang đến kịch liệt đau nhức bên trong. Căn bản là không có cách nói chuyện, cho nên tự nhiên cũng vô pháp trả lời Lâm Vũ. Chỉ là theo to lớn cảm giác đau thỉnh thoảng co rút lấy thân thể. Trợn trắng mắt, hắn vốn là cho là mình sẽ bất tỉnh đi, như thế tối thiểu sẽ không thống khổ như vậy. Thế nhưng để cho hắn không nghĩ tới là, mỗi một lần cảm giác đau sau đó, hắn ngược lại sẽ trở nên càng thêm thanh tỉnh, đối với cảm giác đau đớn biết cũng là càng ngày càng rõ ràng. Càng ngày càng khắc sâu. Tốt, 30 giây, Lâm Vũ gặp đã đến giờ. Tiếp theo không nhanh không chậm vươn tay. Đem Trung Diên chỗ ngực ngân châm nhổ xuống. Trung Diên thần sắc bỗng nhiên dừng một chút. Từng ngụm thở lên tức giận. Toàn thân trên dưới ướt sũng một mảnh. Tựa như bị mưa to tưới qua một dạng. Thế nào, hiện tại nhớ ra rồi sao? Lâm Vũ tự tốn nói. Ngươi cùng Lăng Tiêu, đến cùng là thế nào dính líu quan hệ? Hà tiên sinh, ngươi nghe ta nói, ta cùng bọn hắn tầm đó thật. Trung Diên thần sắc khẩn thiết thậm chí cầu khẩn nhìn qua Lâm Vũ. Cực lực muốn cùng Lâm Vũ giải thích, thế nhưng hắn lời còn chưa dứt. Lâm Vũ nắm vuốt ngân châm tay đột nhiên bỗng nhiên hướng phía trước đưa tới. Lần nữa lưu loát đâm vào bộ ngực hắn, hiện tại quyền chủ động nắm giữ tại Lâm Vũ trong tay. Cho nên Lâm Vũ mới lười nhác cùng Trung Diên nói nhảm. Lâm Vũ chỉ là vội vàng muốn một cái kết quả. Theo ngân châm đâm vào ở ngực, Trung Diên thân thể lần nữa đầu động, kịch liệt đau từng cơn cảm giác tựa như thủy triều từng đợt mãnh liệt đánh tới. Lâm Vũ tiếp tục cúi đầu nhìn xem trên điện thoại di động thời gian. Tính nhẫn nại chờ đợi, mặc dù 2 phút tại thường nhân nghe tới thời gian rất ngắn. Thế nhưng đối với Trung Diên mà nói, lại tựa như một thế kỷ đồng dạng dài dằng dạc. Theo cảm giác đau càng ngày càng mãnh liệt, hắn thậm chí đều sinh ra đập đầu chết ý nghĩ. Bất quá hắn thân thể động đều không động được, muốn đi tìm cái chết đều là một loại yêu cầu xa vời. Lúc này nội tâm của hắn đột nhiên phi thường hối hận. Hối hận vừa rồi lần thứ nhất Lâm Vũ giúp hắn đem châm rút ra thời điểm không có đầu hàng. Thế nhưng ai biết cái này trời đánh Hà Gia Vinh kiên nhẫn kém như vậy. Hắn một câu nói còn chưa nói xong đâu, liền trực tiếp một châm ghim xuống tới. Cái này mẹ nó người gì a, tốt. 2 phút, Lâm Vũ câu nói này tựa như trong bóng tối chiếu vào ánh sáng. Trong nháy mắt cho tuyệt vọng Trung Diên hy vọng, tuy nói Lâm Vũ trong miệng hô hào đã đến giờ. Thế nhưng trên tay tốc độ cũng rất chậm, trọn vẹn qua mấy giây thời gian mới đem Trung Diên trên ngực ngân châm lấy xuống. Thế nào? Hiện tại thế nào, nhớ ra rồi sao, Lâm Vũ tiếp tục hỏi. Bất quá hỏi nói thời điểm, trong tay hắn ngân châm như cũ không có lấy mở. Từ đầu đến cuối đối với Trung Diên ở ngực, tựa hồ thời khắc chuẩn bị đâm trở về. Nhớ ra rồi, nhớ ra rồi, Trung Diên nhìn thấy Lâm Vũ trong tay ngân châm, nhịn không được giật cả mình, lập tức liên tục gật đầu, không còn dám tí nào giả vờ ngây ngốc. Bởi vì hắn sợ hãi chính mình hơi chút chần chờ, Lâm Vũ trong tay châm liền đâm xuống đến lúc đó có thể đem là 5 phút sống không bằng chết. Gặp hắn cuối cùng từ bỏ chống cự, Lâm Vũ thần sắc chấn động, phía sau bộ thừa cùng bách nhân đồ bọn người ánh mắt cũng bỗng dưng sáng lên. 10 phần mừng rỡ, ngươi chịu thừa nhận ngươi là Lăng Tiêu tại quân cơ sử nhãn tuyến. Lâm Vũ trầm giọng hỏi. Thừa nhận, ta thừa nhận, Trung Diên không chần chờ chút nào, dùng sức nhẹ gật đầu. Cách chương.